Chương 123, đấu đấu võ mồm, le le danh, diễn diễn toàn vũ hành. Tại trên sân bóng phát hiện đạn, đều không cần nạ rủ tổ bọn hắn báo cảnh sát. Cơ ấp mở tới chén thiên hoàng trận chung kết độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền chính là ngày bán đài truyền hình, mà ngay mới vừa rồi, ngày bán đài truyền hình người phụ trách cả nệ cổ tiên sinh nhận được lần này bản án phạm nhân điện thoại, mà vừa rồi cái kia bị viên đạn đánh nổ bóng đá chính là phạm nhân cho cả nệ cổ tiên sinh cảnh cáo. Ngày xưa bán đài truyền hình bắt chẹt 5.000 ba nở yên, cho nên cả nệ cổ tiên sinh lập tức báo cảnh sát. Mặc dù bây giờ là ăn Tết, nhưng là cảnh sát cũng là luân phiên nghỉ ngơi, nạ rủ tổ cũng chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi mà thôi, kết quả ngày đầu tiên liền lãng phí ở cổ nạn cái này tử thần trên thân. Hôm nay tại sở cảnh sát chư cờ ban cảnh sát là mở gũ, tiếp vào thương kích án báo án, mở gũ lập tức dẫn đầu bài học đám người đã tới Đông Kinh Quốc lập sân thể dục. Chính là ngươi báo án nói nơi này có thương kích án sao? Đúng, đúng. Như vậy bị súng bắn bên trong người bị hại ở nơi nào? Kỳ thật bị súng bắn bên trong không phải người, mà là một quả bóng đá. Bóng đá mở gủ khoe mặt giật một cái, cảm giác mình giống như bị chơi xỏ đồng dạng. Đúng vậy, ta chiếu gọi điện thoại tới người kia ra NG, dùng camera đi xem phía trước nhất thính phòng một cái mang theo màu đen mũ tiểu hài phía dưới một quả bóng đá. Sau đó cái kia bóng đá đột nhiên bắn lên. Đó nhất định là dùng thương bắn phá thế nhưng là, dạng này QNZ có thể là trò đùa quái đản đi. Mở gù đảo mắt cá chết, hiển nhiên không có quá để ý vụ án này. Mở gù, đừng đem sự tình nghĩ đến quá dễ dàng. Ai nạ rủ tổ đàng hoàng mở gù đại thuốc xoay người, kinh ngạc nhìn xem tóc vàng nam nhân, còn có bên cạnh hắn một đám tiểu quỷ. Thiếu niên thám tử đoàn, ra sân. Ba huy các ngươi a nạ rủ tổ khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Cũng lười đi đậu đen rau muống ba cái kia tiểu quỷ, mở gù đại thúc thói quen lôi kéo cái mũ của mình, nói, nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi có bệnh sao? Ta đến sân thể dục không phải xem bóng thi đấu còn có thể tới làm gì mà lại ta hôm nay nghỉ ai? Mở gù cu nở dê sớm đã bị nạ dù tổ ép buộc quen thuộc, cho nên cũng chưa đem chi để ở trong lòng, mà là tương đối để ý nạ dù tổ lời mới vừa nói, lập tức truy vấn. Nạ dù tổ, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? A nạ rủ tổ đưa thay sở sở hải bạ ra ai đỉnh đầu, ở người phía sau đạp một cước tình huống dưới không thể không đem mình móng vuốt bung ra, sau đó nhìn ngày bán đài truyền hình ca nệ cổ tiên sinh, nói, vị tiên sinh này, ngươi dùng máy quay phim nhìn thấy chụp mũ tiểu hài chính là nàng đi. Ừm. Nạ rủ tổ, các ngươi lúc ấy cu nở dê nhìn thấy tình huống hiện trường sao? Không sai. Cái kia bóng đá lúc ấy ngay tại chúng ta khán đài phía dưới, bóng đá bắn ra đi, xẹp, sau đó ta tại trên sân bóng tìm tơ y cái này. Nạ dù tổ lấy ra mình từ trên sân bóng tìm tơ y đạn, nói, 7.6 ly, dù xì ạ chế tạo hành loa văn tử đạn. Có thể sử dụng loại đạn này dù xì ạ súng ngắn, chỉ có do Trung Quốc trộm vận tiến vào Nhật Bản súng lục cải tiến, lực phá hoại mạnh, lúc ấy chúng ta đều không có nghe được tiếng súng, cho nên hẳn là gắn ống ham thanh. Muốn tra được đến có chút khó khăn. Tóm lại, nhanh lên bỏ dở trận đấu này để người xem cùng tuyển thủ đi tị nạn. Mở gủ vung tay lên, lập tức hạ lệnh. Không thể cả nệ cổ tiên sinh sắc mặt hoảng loạn, phảng phất thấy cái gì chuyện kinh khủng, lập tức ngăn trở đang muốn tiến vào sân thể dục sơ tán người xem cùng cầu thủ cảnh sát, nói, trong điện thoại nam nhân kia nói, nếu để cho hắn nhìn đến so thi đấu bỏ dở hoặc là để người xem rời sân cử động, hắn liền sẽ dùng súng ngắn tại sân thể dục bên trong không khác biệt loạn xạ cái gì. Đây cũng không phải là đùa giỡn à? Cái này Đông Kinh Quốc lập sân thể dục hiện tại thế nhưng là đã dung nạp mấy vạn tên người xem, lấy tay thương loạn xạ, giết chết mấy người vẫn chỉ là vấn đề nhỏ. Càng kinh khủng chính là thương kích tạo thành hỗn loạn đằng sau sẽ đưa tới dẫm đạp sự cố, chết như vậy người liền có thêm. Nạ dù tổ nắm vuốt cầm của mình, sắc mặt nghiêm túc, cố nản sắc mặt trầm ngưng. Âm thầm thế nhất định phải bắt lấy cái kia Obito, mở gù rủ hữu hiệu nghiêm túc quanh người, nhìn chăm chú lên cả nệ cổ tiên sinh, nói, như vậy phỉ đồ yêu cầu là cái gì? Ở giữa sân kết thúc trước đó chuẩn bị 5.000 van ở, đều chứa ở trong túi, thả tiền địa điểm hắn đằng sau sẽ liên hệ chúng ta. Nói cách khác là nhằm vào ngày bán đài truyền hình, lưu manh có thể là cùng ngày bán đài truyền hình có thủ. Mở gù đại thúc nắm nuốt cầm của mình, nói, ngươi nhớ kỹ cái kia lưu manh thanh âm sao? Cái thanh âm kia nghe buồn buồn, không dễ phán đoán. Nói cách khác hẳn là tại trên điện thoại phủ vải hoặc là mang theo khẩu trang. Nạ dù tổ hai tay cho vào túi, sau đó bất đắc dĩ đánh một cái ngáp, nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng 5.000 van ở không có ửm, công ty đã đem tiền đưa tới. Tốt các ngươi tất cả mọi người trang điểm thành thường phục trà trộn vào thính phòng bên trong, chờ Lưu Manh lần nữa gọi điện thoại tới thời điểm, đem tất cả đang đánh điện thoại người toàn bộ bắt lại, nhanh đi mở gù đại thúc khí thế toàn bộ triển khai, một đám tiểu đệ nhanh chóng đi ra vẻ thường phục. Cái kia cả nệ cổ tiên sinh đột nhiên nhìn hải bạ ra ai một chút, nói, cái này chụp mũ tiểu hài là nữ hài tử sao ta nhớ được gọi điện thoại tới nam nhân nói thính phòng hàng trước năm cái tiểu hài bên trái nhất cái kia là nam hài A tiểu buồn bã, nguyên lai like ngươi là nạ rủ tổ đầu tiên là mang theo mỉm cười trêu chọc hải bạ ra ai, nói được nửa câu, cùng hải bạ ra ai ánh mắt một đôi, cùng bên cạnh cô nạn đồng dạng, trong nháy mắt kịp phản ứng tình huống này không đúng. Mở gù chờ một chút. Vụ án này có vấn đề làm sao vậy? Nạ rủ tô chỉ bên người tiểu buồn bã, nói, tiểu buồn bã hôm nay mặc thế nhưng là váy, chỉ cần thấy được nàng dạng này cách ăn mặc, bất kỳ người nào đều sẽ biết nàng là nữ hài tử A, vì cái gì gọi điện thoại tới cái kia lưu manh sẽ cho rằng nàng là nam hài đâu cái này ta cũng nghĩ thế bởi vì vách tường quá cao chặn đi, sao rồi đồ đần nếu như là bởi vì vách tường chặn tiểu buồn bã váy, nói như vậy đang giám thị chúng ta. Đồng thời gọi điện thoại tới người kia là tại chúng ta đối diện nhìn trên đài, khoảng cách nói ít vượt qua 100 mét, xa như vậy khoảng cách, ngươi có thể dùng một cây súng lục đánh xuyên qua một quả bóng đá sao ý của ngươi là nói không sai, ta nghĩ lưu manh chí ít có hai người, mà lại trong tay hai người khả năng đều nắm giữ súng ngắn lập tức dùng vô tuyến điện thông chi tất cả nhân viên cảnh sát tại ta ra lệnh trước đó tất cả mọi người không cho phép hành động thiếu suy nghĩ nạ dù tổ nắm chặt song quyền. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, cái kia đang chết hôn đản thế mà đem chọn cá thể dục trong tràng 5 van nở 6.000 tên người xem làm con tin cái kia đáng chết hôn đản thế mà đem chọn cá thể dục trong tràng 5 van nở 6.000 tên người xem làm con tin nói ra loại này nghĩa chính ngôn từ lời nói người là người đi, tôn kính ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cảnh quan. Mỹ lệ hải bạ giả ai nuốt vào một cái 3 văn cá sushi đằng sau, đối với ngồi tại mình đối diện. Cơ hồ muốn bị đồ ăn vùi lấp rơi tóc vàng bóng người lạnh lùng đầu đen rau muống. Ừm, là ta à, thế nào nạ rủ tổ từ thức ăn của mình bên trong ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cái nào đó mặt lạnh ác miệng tiểu la lị một chút, sau đó tiếp tục cùng trước mặt đồ ăn triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Hải bạ giả ai cũng nhịn không được lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, cầm lấy ly pha lê, uống một ngụm nước chanh, sau đó không chút lưu tình nói ra. Vậy ta có thể xin hỏi một chút, vì cái gì mới vừa rồi còn như vậy lời lẽ chính nghĩa, thể hiện ra một bộ tốt cảnh sát tác phong ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tiên sinh, hiện tại thế mà vứt xuống bị làm con tin 5 van nở 6.000 tên người xem không quan tâm, mà lựa chọn cùng ta trong này ăn cơm chưa đâu trên thực tế, nạ rủ tổ nhiệt tình cũng liền có thể tiếp tục một hồi. Mà thôi, đang nói ra câu kia nhiệt tình chu nở dê thiên lời nói đằng sau hắn liền suy sụp. Sau đó vụng trộm lôi kéo tiểu buồn bã trực tiếp chạy đến ăn cơm trưa, trong lúc đó thậm chí còn hai lần cúp mì họa cổ điện thoại. Tiểu buồn bã uống vào nước chanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra thấy thế nào làm sao không đáng yêu dáng tươi cười, ác liệt nhắc nhở người nào đó. Người treo mì họa cổ tỉ tỉ điện thoại, cẩn thận về sau muốn bị mì họa cổ tỉ tỉ sửa chữa. Nạ dù tô một hơi thở gấp đi lên kèm chút nghẹn chết, đấm đấm lồng ngực của mình. Uống một ngụm thanh tiểu đằng sau mới xem như thong thả lại sức, một mặt hai hoán mà nhìn xem cái nào đó mặt lạnh tiểu la lị, nói, tiểu buồn bã, không cần đột nhiên nói khủng bố như vậy sự tình đáng đời ngươi hải bạ ra ai mép đen mặt đen, không chút lưu tình dùng ngôn ngữ đối với ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tiến hành thê thảm đau đớn đả kích. Thân là một người cảnh sát, thế mà không đi thăm dò án mà chạy đến ăn cơm, bị đánh cũng là đáng đời ngươi. Hải bạ giả ai đối với gia hỏa này không có chút nào thương hại, bởi vì nàng rất rõ ràng, gia hỏa này chỉ cần một chảo ở cơ hội liền sẽ được đà lần tới, cho nên đối với hắn tuyệt đối không thể lưu tình. Ta hôm nay tại nghỉ biết không nạ rủ tổ huy động đũa, đồng thời hướng tiểu buồn bã cường điệu điểm này, khỏe mắt liếc qua ngắm đến tiểu buồn bã lanh đạm ánh mắt, tiếp tục vì chính mình tranh luận. Nghỉ chính là nghỉ, không có người có thể gọi ta trở về đi làm. Coi như không phải nghỉ. Ngươi cũng sẽ trắng trợn trốn việc gã hải bạ ra ai một đôi mắt cá chết nhìn chăm chú, trong miệng nghiêm túc đậu đen rau muống không ngừng. Nói mò, ta rõ ràng chính là vụng trộm trốn việc, không phải mì họa cổ không nỡ đánh chết ta à? Đáng đời chủ đề quay tới quay lui cuối cùng lại về tới hai chữ này bên trên. Hai cặp đồng dạng đẹp mắt mắt màu lam lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, trong ánh mắt thoáng hiện quật cường bất khuất là như thế tương tự, hai người tính cách rất giống, lúc này tất cả đều không nguyện ý làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Nạ dù tổ dù sao chiếm cứ trên thân thể rõ ràng ưu thế, đưa tay trộm một cái tiểu buồn bã đầu, đưa nàng từ đối diện chỗ ngồi trực tiếp lôi đến trong ngực của mình, đồng thời hai tay dắt cái tiểu nha đầu này khỏe miệng. Ngươi chính là cái miệng này ghét nhất ngươi cũng giống vậy. Nạ dù tổ cùng tiểu buồn bã ở chung phương thức, liền ngay cả mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ đều đã lười đi đậu đen rau muống, hai người rõ ràng đều ưa thích đối phương, lại vẫn cứ mỗi ngày đều muốn cãi nhau, tựa hồ không đem đối phương đậu đen rau muống đến thổ huyết liền không thoải mái đồng dạng, đến mức về sau phát triển đến toàn vũ hành cũng là nhìn lắm thành quen sự tình, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ hoặc là xem tivi, hoặc là đi trong phòng bếp tìm một chút đồ ăn vặt, cũng lười đi kéo bọn hắn hai cái. Hai người một mực chơi lấy kéo khỏe miệng nhàm chán cho chơi, mãi cho đến nạ rủ tô điện thoại lần nữa vang lên, hai người mới buông ra đối phương đỏ rực khỏe miệng.